Tình yêu cấp 2, chương 29, thay đổi. Góc truyện audio.com. Yun, Ki, Ken và nó cứ thế đã sống cùng nhau được 3 ngày. Vết thương của nó cũng dần hồi phục. Evil và Angle đã kết hợp lại thành Black. Đương nhiên việc này làm chấn động thế giới ngầm và những người liên quan đến. Hai đại ma vương đã tác hợp thì chẳng ai thắng nổi. Kể từ ngày đó, Ki đã dọn hẳn sang nhà Ken. Mỗi người đều có phòng riêng. Phòng Ken và Ki thì ở lầu 1 và 2. Nó và Yun thì cùng nằm ở lầu 3. Nó nay đã đi lại được. Khỏe mạnh nhưng bàn tay phải vẫn chưa hồi phục và tiếp tục quấn băng trắng. Nó cũng chẳng quan tâm lắm về việc này. Cuộc sống của nó lúc này thế là ổn rồi. 5 giờ 30 sáng. Thứ hai nó đang nằm trên giường. Chăn chỉ đắp hở phần chân. Tai vẫn đeo phone và trên tay vẫn cầm quyển tiểu thuyết. Đêm qua nó đọc tiểu thuyết đến tận khuya và ngủ quên. Dạo này nó mất ngủ, chỉ đến gần sáng mới ngủ được. Hôm nay thì nó ngủ lúc 11 giờ. Ngày nó ngủ sớm nhất, tạch tiếng mở cửa phòng. Bóng dáng một người con trai đang bước đến bên giường của nó. Bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt của nó. Là Yun, Yun ngồi cạnh nó, hơi thở đều đều, như Yun lây người nó ưm. Nó nhăn mặt vì có người phá giấc ngủ của mình, như... Dậy đi, Yun tháo tai phone của nó xuống và nói nó hé mắt ra nhìn xung quanh và dừng lại ở Yun. Nó đưa tay dịu dịu mắt rồi ngáp dài. Nó vươn vai mệt mỏi. Lúc này nó mới để ý, sao Yun lại ở đây? Nó quay lại tròn xoe mắt nhìn Yun, Yun hả, nó nói chứ em nghĩ là ai? Dậy đi Yun nói sao anh lại ở đây, nó ngây ngô hỏi VE nói xem tại sao tôi kế ết được ở đây. Yun dở giọng trêu chọc anh biến thái nó trừng mắt ừ tôi biến thái đấy Yun nói e dậy đi rồi mặc cái này vào. Yun để lên giường một bộ đồng phục Black, nó nhìn rồi quay lại nhìn Yun, Black kể từ nay e sẽ học Black cấp 2. Tôi và hai thằng kia sẽ học Black cấp 3. Lớp học chúng ta gần nhau nên dễ qua lại, Yun chậm rãi giải thích nhưng sao lại truyền. Chẳng phải Black già, e sẽ được huấn luyện lại Yun cắt ngang lời nói của nó nói nhìn Yun rồi đem theo bộ đồng phục vào nhà vệ sinh. Bước ra, bộ đồng phục làm nó trông thật nổi bật, làn da trắng, mái tóc bạch kim, đôi mắt tím, nó ngắm mình trước gương, chiếc áo sơ mi hơi rộng với nó nhưng chẳng sao. Nó thích thế, nó nhìn mình trước gương, mình thay đổi quá. Nó thay đổi, đúng V, lúc trước nó mập hơn bây giờ. Có lẽ vì những việc kia xảy ra nên nó đã giảm cân lúc nào kế ết hay. Hiện tại nó đã sở hữu thân hình cân đối. Nó tự mỉm cười trước gương, nụ cười gượng gạo, từ phía cửa có tiếng người bước vào. Là Yun, trên tay Yun là một cái áo khoác, ba lô, đôi vớ da màu đen. Đôi giày và băng quấn lại đây. Tôi thay băng quấn mới cho em Yun ngoắc tay nó bước lại. Yun mặc bộ đồ giống nó. Màu đen toàn diện, nếu như áo sơ mi bên trong của nó màu trắng thì của Yun là màu đen. PS cài hai nút trên cùng. Chiếc cà vạt được nới lỏng. Cách ăn mặc của các công tử ăn chơi. Quậy phá hay là dân quậy. Nó đưa tay cho Yun. Yun mở lớp băng quấn cũ rồi quấn lớp băng mới vào. Em mang đôi vớ này vào cùng với đôi giày và áo khoác Yun đưa ra trước mặt nó tôi kế ết thích mang vớ nó nói kế ết thích cũng phải mang. Kế ết thể để chân e lộ ra như thế Yun đanh giọng đơn giản vì chiếc váy của lớp Black quá ngắn. Làm lộ đôi chân trắng bóc của nó. Thế hát được rồi nó nhận lấy nó mang vào. Đôi vớ kéo cao lên tận đùi. Khoảng cách của đôi vớ và cái váy khoảng 5 cm. Đôi vớ ôm sát chân nó. Nó nhìn đôi giày, nó chưa bao giờ mang loại này cả sao vậy Yun hỏi cái này. Mang làm sao, nó nhìn Yun em thật là Yun lắc đầu Yun bước đến. Nâng chân nó lên và mang vào. Đôi giày bót cột dây rất đẹp, do đích thân Yun chọn. Mang vào xong, nó nhìn xuống sao cao quá về nó nhìn đôi giày em mang rất hợp. Mặc cái áo này vào Yun đưa cho nó là cái áo khoác bóng chảy màu trắng viền đen. Trên đó in tên và ký hiệu của nhóm Big Bang. Nhóm nhạc nó thích, nó mặc vào, hơi rộng nhưng kế ết sao. đúng là rất hợp Yun nhìn cảm ơn nó nói đi đánh thức hai tên kia thôi. Yun quay lưng bước đi dáng vẻ lạnh lùng. Giọng nói trầm, khuôn mặt tàn khốc, nó kế thể hiểu được Yun. Rốt cuộc Yun là người như thế nào? Chép 29, 2. Yun bước đi, dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo của một vị thủ lĩnh. Nó đi đằng sau nhìn theo rồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Bước xuống cầu thang xém té mấy lần, Yun đột ngột dừng lại. Nó chẳng để ý đi thẳng và đụng vào lưng Yun té ra đằng sau, gọi Yun quay đầu lại. Nó đang ngồi dưới đất, em thật là, bị gì vê, Yun nhìn nó à ở cây ếch gì nó đứng dậy nó đứng lên thì cảm thấy có gì đó đang che. Ngước lên, mặt đối mặt, Yun hơi hạ người nên khi vừa ngẩng lên đã đụng mặt. Lúc này nó cảm thấy mình thật nhỏ bé, chiều cao của cả hai chênh lệch kế ít ít, nó cao khoảng 1m60 còn Yun thì khoảng 1m85. Yun đặt tay lên đầu nó và xoa, nó ôm lấy đầu kế ít để Yun xoa tiếp, hành động của nó khiến Yun bật cười, em thật là Yun mỉm cười nụ cười dịu dàng, lần đầu nó thấy Yun cười, rất đẹp, là một thiên sứ, ngốc quá ngốc. Yun lấy tay búng vào trán nó chẳng thấy đau nhưng lại bị giật mình. Nó giật bắn người lên, anh làm gì vê hả nó lên giọng. Cố gắng bình tĩnh em đừng có lên giọng với tôi. Sói con Yun dở giọng trêu chọc gì. Ai sói hả, nó trừng mắt Yun nhìn nó rồi lắc đầu. Đúng là quá con nít. Yun bước tới một căn phòng với cánh cửa màu đen. Nó đi theo từ đằng sau. Cộc cộc cộc Yun gõ cửa nhưng chẳng có hồi âm. Cộc cộc cộc Yun gõ mạnh hơn nhưng vẫn là sự im lặng. Cộc cộc cộc Yun gõ tưởng chừng cánh. Cửa bị bể ra nhưng chẳng có ai mở cửa nó nắm lấy tay cầm. Bị khóa trong, Yun nhếch mép cười, tên này kế ết muốn đi học nên đã khóa cửa đây mà. Yun lấy từ trong túi là hai cái chìa khóa. Yun mở cửa ra, bên trong căn phòng tắt đèn tối thui chẳng thấy gì cả. Nó cảm thấy có một luồng ám khí ve vãn xung quanh. Theo bản năng nó cố gắng với tới để nắm thứ gì đó nhưng cảm giác hoàn toàn lạc lõng. Xung quanh chỉ là khoảng không, chẳng thấy Yun đâu cả. Nó bắt đầu hoảng bình tĩnh, kế ếch gì đâu nó lẩm bẩm tự bảo bản thân nó bước tới phía trước. Cảm giác có ai đó đi ngang qua, nó quay đầu lại, có bàn tay đặt lên đầu nó, là chiêu trò của Ki. Đừng hoảng, giọng nói trầm vang lên gật gật nó chẳng còn sức để nói bàn tay đó nắm chặt tay nó. Nó cảm thấy an tâm phần nào. Lúc này, Yun kéo nó về phía trước, tay Yun cầm điện thoại để soi đường kia. Đường tưởng tao kế ếch biết trò này Yun nói rồi bật công tắc điện. Yun đã tìm được công tắc trong khi tối đen như mực. Căn phòng được bật sáng lên, nó nhìn xung quanh, Ki đang cuộn người trong chăn và chẳng biết sự có mặt của Yun và nó. Nó bước tới, ngồi xuống giường rồi lấy tay lay nhẹ người kia ba. Dậy đi nó nói nhẹ nhàng khi bị giật mình khi có ai đó chạm vào người. Theo bản năng khi nhanh chóng khi đã cầm trên tay cây súng và chìa thẳng vào đầu nó, muốn gì khi nói tay còn lại dịu mắt hơ hơ. Nó bị cây súng làm hoảng lên cạch khi lên nòng nó bàng hoàng quay lại nhìn Yun. Yun đang đứng ở đó mỉm cười gian tà, nó nhìn với ánh mắt cầu cứu nhưng Yun vẫn đúng đó. Mặt lạnh tanh, môi hơi mỉm cười, người gan lắm mới dám đột nhập vào phòng này khi nói với giọng đầy sát khí A ba tính bắn em thật sao nó nói khi nghe giọng nói thân thuộc mở. Mắt ra nhìn, nó đang ngồi với mặt chẳng có tí máu. Khi đặt cây súng xuống, nắm tay kéo nó xuống, là nhóc hả? A xin lỗi, A cây ếch biết khi nói rồi ôm chặt nó vào lòng nó lúc này đã bình tĩnh hơn. Khi kéo nó nằm trên giường và ôm lại như ôm một con gấu bông. Nó hít thở đều, là mùi hương quen thuộc của Ki. A ba dậy đi học đi, nó cố gắng đẩy tay Yun ra cây ếch đi. Chỉ muốn ngủ và ôm em Ki nói rồi nhắm mắt lại nó cố gắng vùng vẫy nhưng lại bị ôm chặt. Yun lúc này bước tới, cầm cây súng ban nãy lên và nhắm vào Ki. Cây ếch dậy tao bắn nát óc Yun nói. Đôi mắt xám khói thể hiện vẻ ngang tàn ai, rồi ok ok khi mở mắt và buông nó ra Yun cầm cây súng trên tay rồi xăm soi. Khi bước xuống giường và vào nhà vệ sinh, 15 phút sau, khi bước ra với bộ đồ đồng phục của Black, khi chờ để hở một nút. ta và thất lòng, đúng chất một playboy, tới lượt thằng còn lại Yun nói rồi bước đi Ki vươn vai rồi bước tới phía nó. Đặt tay lên vai nó và mỉm cười chào nhóc, Ki nói chào à nó nói Ki choàng tay lên vai nó bước đi. Cả ba di chuyển xuống lầu một, đứng trước cửa phòng Ken, trên cửa có treo bản kế ết phận sự cấm vào Yun nở nụ cười nhếch mép. Dùng chiếc chìa khóa còn lại mở cánh cửa ra, từ bên trong căn phòng cảm giác cực kỳ lạnh tuôn ra. Nó cảm thấy như đang ở Bắc Cực, sao tên này có thể ngủ với nhiệt độ như thế này nhỉ? Ki hỏi đúng là đại ma vương, căn phòng cũng khác người nó nói Yun bước vào. Cảm giác lạnh bao trùm lên không gian, căn phòng kế ết phải tối như Ki, vẫn có ánh sáng lấp lòe của đèn chùm trên trần nhà. Tay chân của nó bắt đầu trắng bệch vì lạnh, Yun cầm tay nó đẩy về phía chu ốc, nó bất ngờ té nhào về phía trước, nó đụng phải gì đó. Nó đứng lên, nhìn về phía sau, Yun và Ki đã biến mất, nó cố gắng tiến thêm về phía trước. Đi được khoảng vài bước nó cảm thấy có gì đó lạnh lạnh kề sát cổ. Nó nhìn xuống, là một con dao thái mi gan lắm mới dám vào phòng ta, giọng nói của Ken trầm xuống, nó im lặng còn lời nào nói trước khi chết cây ết. Ken kề sát con dao vào cổ nó hơn, nó vẫn im lặng nhưng hơi thở dồn dập, lúc này căn phòng được bật đèn sáng lên. Khí lạnh cũng dần tan, Ken bất ngờ quay qua, Ki đang đứng ở công tắc điện, yuhu. Ki đưa tay chào Ken, tìm thấy rồi à, Ken nói hơi có chút khó khăn nhưng tìm được rồi, Ki cười em mờ có thể bỏ dao được rồi đó. Yun đang ngồi ở phía ghế sofa lên tiếng, Ken quay xuống, nó đang đứng đó, khuôn mặt có chút hoảng sợ, Ken thả tay xuống, vòng tay ôm nó, hai xin lỗi em, hai cái ếch biết Ken ôm nó lại, nó im lặng nó vẫn để Ken ôm, cảm giác an toàn. Đừng giận hai nha, Ken nói gật gật, chỉ có điều nó cảm thấy số mình thật xui xẻo, mới sáng sớm đã xém bị bắn nát sọ. Xém nữa bị cứa cổ, đã về thì nếu đụng tới anh ta sẽ là gì? Nó hỏi rồi nhìn về phía Yun, em cây ết muốn biết đâu, Ken và Ki đồng thanh, nếu em vào được phòng căn phòng đó. Em đã trở thành cao thủ rồi, Ken nói, Yun vẫn ngồi trên ghế chân bắt chéo. Khuôn mặt ngang tàn, nó rùng mình, ba người này thật đáng sợ. À hai đi thay đồ đi, nó lên tiếng, anh thay rồi, Ken nói, nó quay lại. Ken mặc đồ của Black, áo sơ mi trong màu đen như Ki và Yun, để hơn hai nút, cà vạt nới lỏng, bạn bè chơi chung nên chắc có lẽ phong cách giống nhau, đi nào, Ki bước đi. Cách chương.